Kim Thanh xin chào các bạn. Vậy là Kim Thanh đã cùng với các bạn đi qua 7 tập của câu chuyện Cái Liền của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Như các bạn đã biết, không tự tìm kiếm và để giữ gìn hạnh phúc của mình, Hiền em gái Trường luôn tìm cách để gây sự và trả đũa Liền. Tùng nói đúng, dù Liền có yêu Trường, nhưng sống trong căn nhà đó, kể cả trước khi quen Tùng, Liền có được ngày nào hạnh phúc. Và thật bất ngờ khi cô đã phát hiện ra Hiền chính là người cướp người yêu của chính em gái họ của mình. Nhưng mẹ chồng cô thì vẫn luôn bên cạnh bảo vệ cho những sai trái của con gái mình. Trường vì thế mà đã xin ra ở riêng. Nhưng mẹ anh, bà Trang đã bị sốc và ngất xỉu ngay lúc đó. Cuối cùng thì bà cũng đã đồng ý cho hai vợ chồng ra ở riêng, nhưng lại lập tức đưa Ngọc về nhà. Còn những rắc rối gì xảy ra trong căn nhà đầy rẫy những mưu mô toan tính luôn rình rập Liền vào cuộc sống của hai vợ chồng cô, liệu cô có bảo vệ được hạnh phúc của mình hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 8 câu chuyện Cái Liền của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bỗng dưng tôi thấy từ phía xa, xe máy của chồng tôi đang ở phía xa xa. Tự nhiên tôi lại thấy giật mình, giống như mình đang làm điều xấu, nấp vào lùm cây trước nhà. Nhưng dường như chồng tôi không nhìn thấy mà phóng thẳng xe vào trong, còn quên đóng cả cổng. Đợi khi anh vào trong hẳn, tôi mới bước vào, nhưng chưa kịp vào đến nơi, đã thấy tiếng anh gào lên. Mẹ, con nhịn mẹ lâu quá rồi đấy nhé. Vợ con làm gì nên tội nên tình, mà dăm lần bảy lượt mẹ bắt nạt cô ấy. Con cũng không hiểu sao mẹ tàn nhẫn đến mức để cái Hiền dẫm lên tay vợ con. Mẹ thấy bọn con không hạnh phúc, mẹ vui lắm đúng không? Mẹ làm như vậy, mẹ vui lắm đúng không? Này này, mày là con tao đấy nhé. Vừa vừa phai phải thôi, vừa về đến nhà đã bắt đầu chửi om sòm lên thế nào. Con vợ mày lại phô với mày là cái Hiền làm thế à? Cái Hiền nó làm gì chứ? Con vợ mày tự làm vỡ bát rồi tự bị chảy máu tay, ai thèm đụng đến nó. Nó nói cái chó gì mày cũng tin à? Mẹ nghĩ cô ấy thèm khoe với con chuyện này à? Đến giờ con còn không liên lạc được với cô ấy đây này. Điện thoại gọi thuê bao, mẹ nghĩ khoe kiểu gì? Mẹ chỉ nghĩ được đến thế thôi à? Sao mẹ không nghĩ là con biết hết tất cả mọi việc? Thôi, mày đừng có ở đây biện minh cho nó. Với cái tính giả tạo thảo mai thảo quả của nó mà không khoe thì tao làm chó. Tôi chợt thấy buồn cười. Mẹ chồng ơi là mẹ chồng, mẹ cũng cứng mồm quá cơ. Bên trong Trường rút điện thoại ra rồi nói tiếp. Thật ra con nghĩ mẹ đã có ác cảm với vợ con thì con cũng chẳng cần giải thích với mẹ làm gì. Nhưng đây, mẹ nhìn đi, từ tối con gọi cho cô ấy không được cuộc nào. Mẹ có biết con đi tìm cô ấy bao lâu rồi không? Mẹ có biết con lo thế nào không? Bây giờ gọi nhé, nghe đi, mẹ nghe xem có đúng là thuê bao không? Một chuyện nhỏ nhoi, mẹ cũng phải nghĩ xấu cho cô ấy bằng được. Lúc này tôi mới phát hiện ra, hóa ra điện thoại của mình hết pin cả tối. Từ lúc cái Trúc chở tôi về thì đã sập nguồn. Tôi thở dài, bước thêm mấy bước vào trong, rồi nhìn qua ô cửa kính. Chồng tôi mặt hầm hầm bấm số liên tục. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nói, gớm, nó đi đâu được mà mày cứ sồn sồn lên, lớn rồi có phải trẻ con lên ba đâu. Mẹ, nếu là cái Hiền bị như vậy, con hỏi thật mẹ có sót không? Nếu bên nhà thằng Tùng cũng đối xử với con gái mẹ như vậy, mẹ có sót không? Tôi không nhìn rõ sắc mặt của mẹ chồng qua ô cửa kính, ánh đèn chiếu vào chỉ nhìn lờ mờ. Bà đang cậu mặt lại rồi quát lên, nhưng vốn dĩ cái Hiền nó không giống vợ mày, nó được giáo dục, được ăn học đàng hoàng, cư xử cũng không hạ đẳng như con vợ mày. Mẹ nói thế mà nghe được à? Vợ con tốt nghiệp trường kinh tế quốc dân, đi làm lương gần 20 triệu một tháng không tính thưởng, còn chưa kể ở công ty là nhân viên tiêu biểu xuất sắc, không được giáo dục, không được ăn học mà có thể được như vậy sao? Thì sao? Điều đó nói lên được điều gì? Cũng chỉ là một con nhà quê đầy tham vọng. Lúc ta bảo mày lấy con Phương hoặc con Bích thì không lấy. Nhà chúng nó giàu, gái phố, lại còn hiền lành dịu dàng. Mày cứ cãi tao, nếu không vì ngày xưa mày định tự tử vì con Ngọc, thì còn lâu tao mới cho con vợ mày bước chân về đây. Nhưng đúng là tao đã lầm, lấy nó về rồi tao mới biết, hóa ra là nó còn tệ hại, gấp ngàn lần con Ngọc. Giờ nghĩ lại thà con Ngọc làm con dâu tao còn tốt hơn. Mẹ thôi đi được rồi đấy, con không muốn đôi co với mẹ nữa. Con đi tìm vợ con, rồi hai chúng con sẽ nói chuyện với mẹ. Mày đi tìm nãy giờ rồi, cũng có thấy chó đâu mà tìm. Nó có chân nó tự về, sao phải đi tìm? Cụt hay què gì mà phải đi tìm? Con không hiểu sao mẹ ác mồm ác miệng với vợ con đến vậy luôn. Nói rồi chồng tôi mở cửa bước ra, Tôi chưa kịp trốn đã bị anh nhìn thấy. Đúng lúc đó mẹ chồng tôi cũng bước ra, vừa thấy tôi bà liền lên tiếng: "Gớm, chị đi đâu mà để chồng chị tìm từ nãy không được? Có cái điện thoại ra khỏi nhà cũng để hết pin là sao? Chị muốn chồng chị lo đến chết à?" Tôi nhìn bà không đáp, lặng lẽ đi vào nhà. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì gào lên: "Giờ chị còn không thèm trả lời tôi nữa cơ đấy, chị coi thường cả mẹ chồng à?" Chồng tôi không để ý đến lời mẹ mà tiến lại gần tôi rồi hỏi: "Em sao rồi? Sao em tắt máy? Anh đến phòng khám mà không thấy em đâu. Tay em có chảy nhiều máu không? Đưa đây anh xem nào." Bỗng dưng nghe chồng hỏi vậy, sống mũi chợt cay xè, cổ họng nghẹn lại. Anh liền quỳ xuống kéo tay tôi nói tiếp: "Từ mai em không cần làm gì cả, tay đau thì nghỉ ngơi, chiều để anh về nấu cơm." Nói rồi anh quay sang mẹ chồng đang bĩu môi thở dài: "Mẹ ạ, con có chuyện này muốn nói với mẹ." "Chuyện gì?" "Hai vợ chồng con sẽ ra ở riêng, mẹ đã không ưa vợ con, tốt nhất bọn con nên đi cho khuất mắt mẹ." "Thực ra con cũng chẳng muốn sự việc đến mức này, bố luôn muốn cả nhà ở với nhau cho đông vui, nhưng ở cùng nhau rồi, ngày này qua ngày khác, hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác, con cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa. Con không bênh vợ, nhưng ít nhất con thấy cô ấy chưa làm gì đến nỗi mà mẹ phải cư xử với cô ấy như vậy. Vợ con không hoàn hảo cũng có khiếm khuyết, nhưng biết điều, biết chăm lo cho gia đình. Nhưng mẹ vẫn không hài lòng, thì con nghĩ chỉ có cách ra khỏi đây, không phải nhìn mặt cô ấy hàng ngày, thì may ra mẹ mới đỡ khó chịu." Tôi nghe chồng mình nói nhất thời bị sốc, nhìn sang mẹ chồng thấy bà cũng đang sững người. Đột nhiên bà chu chéo lên: "Ôi dồi ôi, nuôi con bao nhiêu năm, để rồi giờ nó đòi bỏ mẹ theo người ngoài. Mày có còn là con người không hả Trường? Mày biết tội lớn nhất chính là tội bất hiếu không hả Trường? Đẻ mày ra đã khó khăn thế nào, nuôi mày lớn bằng ngần này rồi, mày đòi bỏ nhà ở riêng với vợ mày, đòi bỏ mẹ, bỏ cha theo vợ mày." Chồng tôi thấy vậy thì khó chịu nói: "Mẹ lại bắt đầu làm quá lên rồi đấy, con xin ra ở riêng, chứ không phải con bỏ đi đâu cả. Ở riêng để cả mẹ con và vợ con có không gian riêng, con làm gì mà mẹ nói con bất hiếu? Giờ ở đây có ngày nào bình yên không? Hai người không hiểu nhau, đủ mọi chuyện xảy ra." Thế nhưng anh chưa kịp nói hết, mẹ chồng tôi đã khóc tu tu. Vừa khóc bà vừa gào lên: "Anh nói vậy là anh bảo tôi tệ với vợ anh. Anh bảo tôi là bà mẹ chồng khốn nạn tệ hại. Sao anh lại có thể nghĩ tôi như vậy? Từ tấm bé tôi đẻ anh ra, hằng đêm chăm cho anh từng giọt sữa. Lúc ấy nhà nghèo, cơm còn chẳng đủ ăn. Đẻ xong tôi phải tần tào cùng bố anh kiếm miếng cơm manh áo, nuôi dạy hai anh em anh thành người. Giờ anh vì người ngoài anh chỉ trích tôi, giờ anh lại muốn bỏ cả cái gia đình này đi. Anh có bao giờ nghĩ công sinh công dưỡng của tôi hay không? Hay còn không bằng tình yêu nam nữ của anh? Tôi chỉ muốn con cái ở nhà với nhau, sum vầy cho ấm cửa ấm nhà. Vậy mà anh lại nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy." Nghe mẹ chồng nói tôi thấy sốt hết cả ruột. Cũng công nhận bà ấy hay thật. Rõ ràng ghét tôi, ngứa mắt với tôi, nhưng lại không muốn vợ chồng tôi ra ở riêng. Thực ra tâm lý này tôi cũng hiểu, bố mẹ nào mà chẳng muốn ở chung chứ. Chỉ có điều thực sự mẹ chồng và em chồng tôi quá nhẫn tâm. Chồng tôi ngồi sát lại bên tôi, giơ bàn tay băng bó của tôi rồi đáp lại: "Vậy mẹ xem đi, mẹ đừng nói với con là vợ con không may bị mảnh sành đâm vào tay. Con nói thật, kể cả cô ấy không nói thì con cũng biết là do con hiền làm. Mẹ có dối được con nhưng cũng không dối được trời được đất. Mẹ bênh con hiền, mẹ để cho nó tự tung tự tác rồi bắt nạt vợ con như vậy. Vậy có bao giờ mẹ nghĩ xem bố mẹ của Liền nếu biết chuyện sẽ xót xa như thế nào không? Con gái mẹ, mẹ thương, vậy con gái người ta cũng thương chứ. Con từng nói với vợ con cố gắng nhẫn nhịn, mặc dù con biết với sự thông minh của vợ con thừa sức đối phó được với mẹ, nhưng con nghĩ cho bố, nghĩ cho gia đình mà khuyên vợ nhẫn nhịn. Con cũng nói thực với mẹ, vợ con không hiền lành gì, cô ấy tính cách khẳng khái, lắm chiêu trò, nhưng thẳng thắn quân tử, chứ không phải cái dạng tiểu nhân như con Hiền. Chỉ có điều về đây cô ấy phải nhịn. Nhưng hình như cô ấy càng nhẫn nhịn, mẹ với con Hiền càng nghĩ ra những cách tàn nhẫn để khiến cô ấy đau khổ. Mẹ có biết khi cô ấy sống không được là chính mình, con thương đến nhường nào không? Nhưng vì ai mà con phải để cho cô ấy sống như vậy? Vì cái gia đình này, vì con muốn mẹ và cô ấy có thể nhịn nhau một chút cho yên cửa yên nhà. Nhưng mà con thấy con sai rồi, con sai quá rồi, bởi mẹ chẳng những cảm động mà còn thêm ghét cô ấy. Từ chuyện con Hiền đẩy vợ con sẩy thai kéo theo bao chuyện đến bây giờ. Có bao giờ mẹ nghĩ lại chưa? Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì mà mẹ lại ghét vợ con đến như vậy? Tôi lúc này không còn để ý đến vẻ mặt của mẹ chồng, bởi trên gương mặt tôi nước đã ướt đẫm, đôi mắt bị nhòe cả đi. Đây không phải là lần đầu tiên chồng tôi bênh tôi, nhưng đây là lần đầu tiên chồng tôi cho tôi cảm giác rằng anh thực sự hiểu tôi đến vậy. Bỗng dưng anh bật khóc, tiếng khóc bật lên tức tưởi giống như kìm nén đã lâu. Bàn tay anh vẫn nắm lấy bàn tay bị thương của tôi, rồi bất chợt anh quỳ xuống vừa khóc vừa nói: "Mẹ, con xin mẹ, hãy một lần thử đặt mình vào vị trí của vợ con, để cảm nhận mẹ là mẹ của con cũng chẳng thể bỏ mẹ được. Công ơn sinh thành của mẹ làm sao con có thể quên, nhưng còn vợ con, cô ấy là người con yêu, là người đi cùng con suốt đời này. Hai người đều là những người con yêu thương cả. Con xin mẹ đấy, nếu mẹ không thể yêu thương được vợ con, thì để cho hai bọn con ra ngoài ở, đừng làm khó bọn con nữa. Vợ con từ ngày về đây đã gặp bao nhiêu chuyện, cùng là phụ nữ với nhau, mẹ đừng như vậy nữa được không?" Mẹ chồng tôi nghe vậy không những không dịu dàng lại mà còn lu loa lên: "Tao làm vậy là làm gì? Tao làm gì chúng mày mà chúng mày ở đây khóc lóc? Tao không thích cho chúng mày ra ở riêng đấy. Chúng mày phải ở đây, không được đi đâu cả. Mà tao cũng không thay đổi gì cả, vì con vợ mày mới chính là người sai. Mẹ không cho, con cũng không còn cách nào khác, là tự ra thôi." Bên ngoài xe của bố chồng tôi đang từ từ tiến vào, mẹ chồng tôi bất ngờ đứng phắt dậy, vừa khóc tu tu vừa nói: "Được rồi, hai anh chị muốn ra ở riêng thì để tôi chết đi, chứ đời tôi có mỗi hai đứa con, nuôi sắp chết mới nên người, mà giờ đòi bỏ mẹ bỏ cha ra ở riêng, để tôi chết đi cho rồi." Nói xong bà lao thẳng vào tường, rồi ngã lăn ra. Bố chồng tôi bước vào chưa kịp hiểu sự tình thế nào, chỉ vội vàng hỏi: "Sao thế? Mẹ con sao thế này?" Tôi với chồng vẫn chưa hết bàng hoàng. Đến khi định thần lại tôi mới giục anh: "Anh Trường, mau gọi cứu thương nhanh lên." Trường liền lấy điện thoại gọi cấp cứu rồi tiến về phía mẹ. Anh khẽ lay bà nhưng bà không tỉnh. Tôi nhìn bà, phần đầu không chảy máu, cũng chẳng có cục u nào sưng to, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng. Thực tình tôi cũng không hiểu tại sao bà lại phải làm thế này. Không muốn cho ra ở riêng thì thôi, hay tại thấy bố chồng tôi về, bà muốn ông ghét tôi mà làm như vậy. Trong lúc chờ xe cứu thương đến, chồng tôi cũng kể toàn bộ sự việc với bố chồng. Ông nghe xong thì thở dài nói: "Mẹ mày già đầu rồi mà ấu trĩ, cứ như trẻ lên bà ấy. Nhưng bây giờ bà ấy đang thế này, thì hai đứa tạm thời đừng bàn đến việc ra ở riêng vội." Bố chồng tôi vừa nói xong thì xe cứu thương cũng đến. Mấy người y tá khiêng mẹ chồng tôi lên cáng rồi đẩy vào xe. Tôi khóa cửa nhà sau đó cùng mọi người vào viện. Sau khi thăm khám một lúc, người bác sĩ nữ ra ngoài nói với chúng tôi: "Bà nhà không sao cả đâu, chỉ là bị chấn động trên đầu một chút, dẫn đến choáng, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Chút bà ấy tỉnh thì đưa bà về nhà nghỉ là được rồi." Tôi nghe xong thì mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc quay sang mới để ý, quần áo của bố chồng đã lấm lem, trên vạt áo còn nguyên những mảng xi măng bám chặt, liền nói: "Bố về tắm rửa nghỉ ngơi đi, chút mẹ dậy, hai bọn con gọi taxi đưa mẹ về cũng được." Bố chồng tôi lắc đầu đáp: "Bà ấy đang bực sẵn hai đứa mà còn không thấy bố thì lại lên cơn đấy. Thôi, cả nhà cứ ngồi đây chờ bà ấy tỉnh rồi về." Xong chưa đợi tôi đáp, ông lại nói: "Thực ra không phải bố không muốn hai đứa ra ở riêng, nhưng hiện tại mẹ con thế này, bố cũng không còn cách nào khác. Tạm thời hai đứa cứ ở nhà, xong bố sẽ từ từ thuyết phục mẹ. Nếu không được nữa bố sẽ làm căng. Cứ tạm thời ở đó, mai bố sẽ nói chuyện với mẹ con, để bà ấy thay đổi, coi như cho bà ấy cơ hội xem như thế nào. Chứ cứ thế này thì cả bố và các con đều mệt mỏi. Nhất là con dâu, bố cũng hiểu con chịu thiệt thòi rồi. Từ nay con cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa. Có gì con cứ nói thẳng với bố và chồng con. Giờ bố cũng bận, chồng con thì làm công an, trực suốt ngày, không phải lúc nào cũng ở nhà, lúc nào cũng có thời gian để quan sát mọi việc hay đứng ra vênh vực con. Bố không cổ suý cho con bố láo mất dạy, nhưng bố đồng ý với việc con tự bảo vệ được bản thân mình, chứ không phải để cho con hiền khiến con bị thương thế này đâu. Mà bố cũng sẽ dạy lại nó, càng ngày càng quá quắt, được chiều quá rồi đâm ra mất nết." Thực sự tôi cũng không biết đáp lại thế nào. Nói cho cùng, để cho cái hiền làm tôi bị thương cũng là do tôi. Kể ra lúc đấy tôi cho nó ăn cái vả thì mọi chuyện sẽ không đến mức này. Bố chồng tôi cứ ngồi trên ghế thở dài. Mấy hôm nay nhìn ông già hẳn xuống, Át hẳn công việc rất áp lực. Khuôn mặt ông trước nay hồng hào vậy mà dưới ánh đèn này chợt có chút xanh xao. Khi tôi còn đang suy nghĩ chưa kịp đáp lại thì phía bên trong bác sĩ đã gọi bố chồng tôi vào. Hình như mẹ chồng tôi đã tỉnh lại. Tôi không vào mà đứng bên ngoài chờ cùng trường. Anh khẽ nắm tay tôi rồi nói, Liền, cố gắng một thời gian nữa rồi mình ra ở riêng. Anh thực sự cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Có nói gì giờ cũng là vô dụng. Từ nay em không cần phải quá nhẫn nhịn làm gì, nhất là với con Hiền. Mẹ không dạy được, em cứ thẳng tay dạy nó, cho nó hết cái thói mất dạy đi. Em hỏi anh một chuyện có được không? Tại sao anh biết tay em là do cái Hiền làm bị thương? Tùng nói. Tôi hơi sững người, định hỏi gì nhưng lại câm bặt không dám hỏi thêm. Anh thở dài nhìn tôi nói tiếp. Có phải đang nghĩ xem anh có ghen không, đúng không? Em, vâng. Anh kéo tôi sát lại hơn, rồi mặc kệ những ánh mắt đang nhìn, khẽ hôn lên tóc tôi rồi nói. Ghen chứ sao không? Nhưng em từng nói với anh rồi, em chỉ thương và yêu mình anh thôi. Với lại thực sự anh ghen hay không cũng chẳng quan trọng, bởi em đã chịu khổ như thế này rồi. Anh thương em còn chẳng hết, ghen tuông nữa cũng đâu để làm gì. Anh tin em và thương em nhiều hơn với sự ghen tuông của mình. Nhưng mà còn chuyện này nữa, chẳng phải trước kia anh từng nói anh muốn em hiền dịu, giờ lại bảo em cứ sống thật với bản chất, còn dạy cái Hiền một bài học, là ý gì? Thì trước kia khi cái Hiền nằm viện, gia đình xảy ra nhiều chuyện. Anh cứ nghĩ trước mặt mẹ thì nói mẹ nhịn, trước mặt em nói em nhịn đi để gia đình yên ấm một chút. Nhưng anh không nghĩ em càng nhịn, cái Hiền lại càng quá đáng. Mẹ bênh nó rồi cũng vào hùa, với nó bắt nạt em. Mẹ anh không thể bỏ, vợ anh cũng chẳng thể bỏ, nên anh muốn cả hai nhịn nhau, thấu hiểu nhau nhiều hơn, nhưng hình như vô tác dụng. Giờ chỉ mong sớm nói chuyện với bố, chỉ có ra ở riêng, may ra mới cải thiện được mối quan hệ này thôi. Tự dưng anh nghĩ vậy à? Chuyện ở riêng ấy? Anh đã nghĩ từ lâu rồi, từ đợt em bị sẩy thai. Nhưng đợt đó công ty bố cũng trục trặc. Em thấy bố không? Bận rộn suốt ngày. Dạo này công ty mới vực dậy được chút, nên anh mới đề nghị chuyện này. Nói thật ở giữa cũng khó xử. Cũng may còn bố hiểu cho vợ chồng mình, mong em cũng sẽ hiểu cho anh. Tôi nhìn anh, sao tôi lại không hiểu cho anh cơ chứ? Dù bất cứ là ai trong hoàn cảnh này mà chẳng khó xử, một bên là mẹ, là em gái, một bên là vợ, thì thực sự rất khó lựa chọn. Nếu như là anh nối có vợ, mẹ Hòa và vợ anh nối cũng mâu thuẫn, thì chắc chắn anh nối cũng giống chồng tôi, khó xử vô cùng. Lúc này tôi sao không hiểu cho anh cơ chứ? Anh yêu tôi, thương tôi nhiều vậy mà. Hôm nay thấy anh khóc, xin cho chúng tôi ra ở riêng, cũng coi như tôi đã thấu được tình cảm anh dành cho tôi. Dẫu cho chịu ấm ức thì ít nhất tôi cũng hiểu được rằng chồng mình rất thương mình, mà tôi lại cũng rất thương anh. Ban nãy khi thấy anh quỳ xuống, trái tim tôi cũng như có ai đó bóp nghẹn. Thực ra tôi lại cảm thấy tất cả mọi chuyện cũng do tôi một phần. Nghĩ lại hôm nay lời Tùng nói, tôi có cưới anh ta thì cũng phải đối mặt với bà Cúc, và tất nhiên anh ta cũng không từ bỏ gia đình để chọn mình tôi. Lúc này tôi mới chợt ngẫm lời Tùng nói, không phải anh ta muốn tôi từ bỏ gia đình này, mà anh ta đang muốn tôi thay đổi để tự mình có thể bảo vệ được chính mình. Phía bên trong giường bệnh, mẹ chồng tôi đang ngồi dậy, rồi bố chồng tôi dìu bà ra ngoài. Nhìn thấy tôi, bà không nói gì, chỉ than thở. Tôi mệt mỏi lắm, mệt lắm ông Đông ạ. Chồng tôi thấy vậy thì cúi xuống, bế thốc bà lên rồi nói, thế để con bế mẹ, bố ra đánh xe đi, con bế mẹ ra luôn. Mẹ chồng tôi ra điều khó chịu đáp lại, thôi, anh buông tôi ra đi, tôi không dám nhờ vả gì anh cả, bỏ tôi xuống đi. Mẹ đang yếu thế, còn đòi xuống cái gì? Hay nãy giờ mẹ chỉ giả vờ mệt, chứ người mệt sao nói nhiều dữ vậy? Mẹ chồng tôi nghe vậy thì im bặt chỉ lẩm bẩm, đúng là con cái bất hiếu. Tôi tuy không ưa mẹ chồng thật, nhưng nhiều khi thấy bà cũng buồn cười, chả khác gì trẻ con. Bên ngoài bố chồng tôi cũng đánh xe đến cổng, chồng tôi đặt bà lên ghế, rồi kéo tôi lên ghế trước ngồi. Xe bốn chỗ nhưng mình mẹ chồng đã nằm hết cả hàng ghế dưới. Thế là cuối cùng tôi phải ngồi vào lòng chồng mình. Vậy mà tôi chẳng thấy chật chội hay khó chịu gì cả. Được ngồi sát anh, hít cái mùi thơm của anh mà thấy hạnh phúc hết cả lòng mề tim gan. Đến khi về đến nhà, mẹ chồng tôi cứ xua xua tay, ý không muốn cho chồng tôi bế, hại bố chồng một phen còng lưng, bế bà lên tầng 3. Còn chồng tôi thì cũng chẳng kém cạnh, lôi tôi lên phòng tự tay tắm rửa cho tôi, rồi mới chịu đi ngủ. Đêm ấy tôi nằm trong lòng anh ngủ rất ngon. Cũng đã lâu rồi tôi mới có một giấc ngủ yên bình đến như vậy. Mấy ngày hôm sau, mẹ chồng tôi luôn lấy cớ mệt mỏi nên mọi việc trong nhà giao lại cho tôi và Trường. Sau cái trận đòi ra ở riêng, lại bị bố chồng giáo huấn cho một bài, nên mẹ chồng tôi cũng không thấy còn mạt sát tôi như trước nữa. Còn về phần cái Hiền, sau ngày ấy nó vẫn mặt dày sang đây, nhưng vì tôi tay đau, chồng tôi ngày nào cũng phải về sớm cơm cháo, nên nó chẳng thể làm gì được tôi. Chẳng những vậy, nó còn bị bố chồng tôi chửi cho một trận ra hồn, nên cũng bớt bớt lại thói hống hách. Tôi biết thừa nó ức trong lòng, nhưng không có cơ hội để hoạnh hoẹ tôi, nên đành phải chịu thôi. Mỗi lần cái Hiền sang, nó còn chẳng thèm chào tôi lấy một tiếng, chạy tót lên phòng mẹ chồng rồi thì thầm to nhỏ gì trên ấy. Tôi cũng chẳng muốn quan tâm làm gì. Mấy ngày nay nghe nói công ty bố chồng tôi cũng đã ổn định lại, mẹ chồng em chồng không còn lớn tiếng, thì lòng tôi cũng tự dưng thấy nhẹ nhàng hơn. Thế rồi một tuần sau, kể từ cái ngày mẹ chồng tôi đập đầu vào tường, bà liền họp gia đình. Tôi nghe ba chữ họp gia đình từ mẹ chồng thì cứ rờn rợn. Còn hơn 2 tuần nữa là Tết rồi, chẳng biết còn chuyện gì xảy ra không mà trong lòng bất an vô cùng. Trong cuộc họp, ngoài bố mẹ chồng và vợ chồng tôi thì còn có cái Hiền. Thật ra tôi cũng chẳng hiểu sao nó lại có mặt trong cuộc họp này, nhưng tôi không ý kiến gì cho nặng đầu. Khi tôi và Trường vừa ngồi xuống, mẹ chồng tôi đã dịu dàng nói: "Hai đứa muốn ra ở riêng, đúng không?" Tôi nhìn bà, nỗi bất an càng lớn. Mấy hôm nay thấy mẹ chồng và cái Hiền thầm thà thậm thụt với nhau, lòng tôi đã lờ mờ đoán ra chuyện không hay. Nói thật tôi cũng không phải là sợ gì, chỉ là không hiểu họ sẽ bày trò gì tiếp theo. Thế nhưng khác với tôi dự đoán rằng sẽ có một trận chửi bới xảy ra, thì mẹ chồng tôi nhìn tôi đầy trìu mến nói tiếp: "Nếu hai đứa muốn ra ở riêng thì cứ ra ở riêng, mẹ nghĩ thông rồi, mẹ không cản nữa. Nhưng có điều mỗi tuần hai đứa phải về ăn cơm với bố mẹ 3 ngày. Với lại muốn ra ở riêng thì tự túc, thuê phòng trọ ở, chứ bố mẹ không hỗ trợ tiền bạc gì nhé, để mà tự lập." Mẹ chồng nói xong, không những vợ chồng tôi mà đến cả bố chồng tôi cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Ông nhìn bà hỏi lại: "Bà nói sao cơ? Bà chấp nhận cho chúng nó ra ở riêng?" Thấy thái độ bố chồng như vậy, tôi càng hoang mang. Khi nãy còn nghĩ chuyện này do bố chồng sắp xếp, nhưng giờ mới hiểu ra chính ông còn không biết gì. Không biết mẹ chồng tôi có ý tốt hay không, hay lại nghe cái Hiền xúi giục gì mà bỗng dưng trong lòng tôi lại cảm thấy sợ hãi mơ hồ. Chồng tôi nghĩ thì không sâu xa được như vậy, anh thấy mẹ nói thế thì đồng ý ngay: "Được, mẹ đã nói rồi thì đừng nuốt lời đấy nhá." Nói rồi như sợ mẹ chồng đổi ý, anh liền tiếp lời: "Mai vợ chồng con sẽ thu dọn quần áo đi luôn, hôm trước mới tìm được cái chung cư người ta đang muốn cho thuê." Mẹ chồng tôi bĩu môi đáp: "Khiếp, nhìn con trai tôi kìa, giờ chỉ cần vợ thôi, cần gì bố mẹ nữa đâu, nhìn sung sướng phát gớm. Tìm được rồi thì xem ngày đẹp hãy chuyển, 1-2 ngày chuyển cũng không muộn, mẹ cũng chẳng nuốt lời đâu mà phải lo." Tôi lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng. Thực ra ban nãy định bảo qua Tết hãy chuyển đi, nhưng chồng tôi đã nhanh nhau quyết định nên cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi không hiểu vì lý do gì mà mẹ chồng lại thay đổi như vậy, đoán chắc đến 90% là cái Hiền nó xúi giục. Nhưng tại sao cái Hiền lại giục mẹ chồng tôi làm như vậy? Hay nó sợ tôi ở đây giáp mặt chồng nó khiến nó khó chịu? Ngoài lý do này tôi cũng không nghĩ thêm được bất cứ lý do nào khác nữa. Bố chồng tôi thấy vợ mình vui vẻ, con trai con gái cũng vui vẻ thì nói: "Vậy cũng được, nhưng sao không đợi qua Tết rồi hãy chuyển, chứ giờ sắp Tết lại cập dập thì ông cứ mặc chúng nó muốn đi thì để chúng nó đi. Để chúng nó đi sớm thì chúng nó mới tin tôi không nuốt lời. Mai kia cứ chuyển quần áo đi trước, rồi gần Tết thì về cũng đâu có sao. Nhưng mà ở chung cư thuê như vậy, tiền hàng tháng cũng đắt lắm, lương của thằng Trường thì thấp, con dâu lại phải thiệt thòi rồi. Thiếu gì thì cứ nói, bố mẹ hỗ trợ." Tôi nghe bố chồng nói thì xúc động lắm, nhưng còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì mẹ chồng tôi đã chen vào: "Chúng nó xác định đi ra khỏi cái nhà này thì phải xác định tự lập, ông không phải hỗ trợ gì cả, để chúng nó đi rồi tự biết mình bươn chải vất vả thế nào. Tôi muốn xem bản lĩnh của các con mình." Eo ơi, nghe mẹ chồng tôi nói kìa, lần đầu mà tôi thấy mẹ chồng mình nói chuyện một cách đầy triết lý và văn minh như vậy. Thực ra tôi cũng chẳng cần hỗ trợ, giờ chưa con cái gì, hai vợ chồng tôi làm có thuê căn chung cư 6-7 triệu thì với mức lương của tôi vẫn ổn. Nhưng tôi vẫn chưa hết thắc mắc, tại mẹ chồng tôi lại muốn cho tôi và Trường ra ở riêng, khi mà mấy ngày trước bà còn la lối sùm, đập đầu vào tường tự vẫn để phản đối chuyện đó. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không tìm ra điểm gì bất thường, đành mặc kệ. Tôi giờ cũng chẳng có gì để sợ nữa. Thôi, được ra ở riêng thì cũng coi như là may mắn lắm rồi. Sau khi họp xong, tôi với Trường lên tầng, bên dưới tiếng cái Hiền với mẹ chồng tôi lại hí hí với nhau. Chồng tôi tranh thủ nhặt quần áo vào vali, còn tôi vẫn ngồi trên giường, bần thần đoán giả đoán non xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có đoán mãi thì cũng thế, nên cuối cùng tôi đành cùng anh gấp quần áo để sáng mai đi xem chung cư, rồi nhanh chóng dọn đi. Sáng hôm sau tôi vẫn phải làm việc như bình thường, chỉ có chồng tôi xin nghỉ để xem nhà mới. Đến trưa anh gọi cho tôi báo đã ký hợp đồng với chủ nhà, chiều có thể dọn đến ở luôn. Tôi biết vì sao chồng mình lại vội vàng như vậy, anh đang sợ mẹ chồng lật lọng đổi ý. Nhưng tôi thì không hiểu sao lại có cảm giác chưa muốn đi, bởi dường như tôi cảm nhận thấy mẹ chồng và cái Hiền đang có gì đó mờ ám giấu giếm. Nói cho chồng thì anh cũng chẳng suy đoán được mà chỉ nói, mẹ cho ra ở riêng rồi thì cứ ra thôi, suy nghĩ làm gì nhiều hả em, không chuyển nhanh mẹ đổi ý đấy, mẹ cũng bảo hôm nay đẹp ngày nên hai vợ chồng chuyển luôn đấy. Tôi thì cả ngày chẳng làm được việc, tuy bảo không nghĩ nữa mà vẫn nghĩ, nên đâm ra như người mất hồn. Nhưng rồi chiều đó tôi cũng vẫn cùng Trường xách vali sang chung cư mới. Bố chồng tôi buổi chiều cũng xin nghỉ, chở đồ sang đó cho chúng tôi. Chung cư không xa, cách nhà tôi khoảng 4-5 cây số thôi, ở trong căn hộ gần như đã đầy đủ tiện nghi, từ bàn ghế bếp núc đến điều hòa bình nóng lạnh. Mẹ chồng tôi không đi cùng, nhưng không khiến tôi tủi thân mà càng làm tôi thấy thoải mái. Bố chồng thì chuyển đồ vào, rồi còn dặn dò đủ điều, sau đó mới về. Tôi và Trường dọn dẹp mất cả buổi chiều đến tối mới xong. Mẹ chồng cũng điện sang, bảo hai đứa bên đó nấu cơm ăn. Bố mẹ chồng tôi tối đi ăn nhà hàng, nên không về. Thật ra tôi cũng muốn về qua nhà một chút, tuy ra ở riêng, nhưng dẫu sao trước nay cũng đã ở đấy rồi, chẳng muốn đi là không quay mặt lại. Nhưng mẹ chồng tôi đã nói vậy, thì tôi cũng chẳng còn cách nào nữa. Hai vợ chồng tôi dọn dẹp xong thì ra ngoài ăn cơm bụi rồi về tắm rửa, sau đó leo lên giường. Cũng phải công nhận ra ở riêng sướng thật, tôi không phải đầu tắt mặt tối như ở nhà với mẹ chồng nữa. Chồng tôi dường như cũng hiểu vậy, anh lấy oxy già lau lau tay bị thương của tôi rồi nói, anh biết vợ vất vả nhiều rồi, từ nay anh sẽ cố gắng đi làm về sớm giúp vợ nấu ăn. Anh biết lấy anh là thiệt thòi cho em rồi, công việc của anh thì bận rộn, lấy chồng công an thì thiệt thòi vợ nhỏ. Cả ngày trực khi đang nằm với vợ mà đội gọi phải lên ngay, thương vợ lắm nhưng cũng không còn cách nào. Chỉ mong vợ hiểu cho anh, chứ thực sự lúc nào anh cũng muốn ở nhà với vợ. Tôi cười hì hì nhìn anh quỳ chân dưới giường, chạm khẽ cây bông tăm vào vết thương cũng đã xem miệng trên tay tôi rồi đáp lại, em không thấy thiệt thòi. Từ lúc đầu yêu anh, em đã xác định phải chấp nhận và yêu cả nghề nghiệp của anh rồi, sao em lại thấy thiệt thòi được khi chồng mình đang làm một việc tốt đẹp cho nhân dân chứ? Anh biết là khi anh đang mặc bộ quân phục ấy, em thấy tự hào như thế nào không? Em cực kỳ tự hào luôn ấy. Thật luôn à? Anh chưa bao giờ thấy em nói những lời như thế này với anh luôn ý. Mấy chị vợ của đồng nghiệp anh suốt ngày nói, nếu có kiếp sau cũng không lấy công an này. Mấy chị ấy bảo lấy công an thiệt thòi, suốt ngày bận, nhiều khi kể chị ấy đi khám thai cũng phải đi một mình, nghe công nhận cũng thương thật. Nhưng trước lúc em có thai, anh vẫn đưa em đi khám mà. Thì anh xin sếp đấy, sếp không cho anh cũng phải nghỉ, bảo vệ nhân dân thật. Nhưng vợ mình cũng là nhân dân mà, đúng không? Cũng may sếp có vợ có con rồi nên sếp cũng hiểu, mấy chuyện đi khám thai hay đi đẻ là sếp linh động lắm. Anh nói xong thì cất lọ oxy giả lên bàn, rồi thổi thổi bàn tay đã xem miệng vết thương, sau đó nằm lên giường ôm chặt lấy tôi. Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng công an hay bất cứ ngành nghề nào khác, vì tôi luôn tâm niệm vợ chồng là cái duyên cái số. Nhưng phải công nhận, khi Trường khoác lên bộ quần áo quân phục, nhìn anh ngầu ơi là ngầu vừa đẹp trai. Bảo sao tôi luôn thích nhìn anh nhất là khi anh đi làm về, mặc bộ quần áo xanh, eo ơi sao đẹp trai thế không biết nữa. Gì mà cười hi hí một mình vậy em? Tiếng anh cất lên khiến tôi đỏ bừng mặt. Ơ, hóa ra tôi vừa không kìm chế được mà cười như con dở sao? Nhưng tôi đâu dám nói thật, xấu hổ chết đi được, đành đáp. Không có gì, tại em thấy vui vui thôi mà. Anh thấy thế cũng chẳng hỏi nữa mà đè tôi xuống rồi hôn lên môi tôi, vừa hôn vừa nói, vui thì vui tới bến luôn. Nói xong anh mạnh bạo cởi bộ quần áo tôi đang mặc bên người. Ngoài trời lạnh 18 độ nhưng trong phòng có máy sưởi nên tự dưng toàn thân tôi cứ nóng cả lên. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm xuống từng thớ da thớ thịt, sau đó trườn người hôn lên ngực tôi. Lâu lắm rồi hai vợ chồng tôi chưa làm tình với nhau. Lúc này không hiểu sao tôi lại như thiếu nữ mới lớn, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng mà lại thinh thích. Thế vậy anh lại càng mạnh bạo hơn, khiến cơ thể tôi không thể kiểm soát nổi. Anh yêu em. Tôi cũng không kiểm soát nổi, vừa thở dốc vừa trả lời, em yêu anh. Hai chúng tôi cứ thế hòa vào nhau cho đến khi xong, anh bế thốc tôi vào nhà vệ sinh cùng nhau tắm lại rồi mới lên giường đi ngủ. Có lẽ cả ngày quá mệt mỏi nên tôi nép vào lòng anh ngủ một giấc thật ngon. Mấy ngày sau tôi vào trường quá bận rộn cũng chưa sang nhà bố mẹ chồng được. Bà cũng không gọi chúng tôi về mà còn nói hai đứa cứ ổn định đi xong hãy về sau. Cho đến ngày thứ bảy chồng tôi không trực, tôi cũng được nghỉ làm. Sáng sớm hai vợ chồng đi mua chút đồ, sau đó phóng xe đến nhà bố mẹ. Bố chồng tôi hình như hôm nay không có nhà, vì trước sân tôi cũng không thấy xe ông. Thế nhưng tôi lại thấy có con xe lít đang đỗ ở sân. Quái lạ nhỉ, bình thường hẹn hò bạn bè, mẹ chồng tôi toàn ra ngoài, mà bạn bè bà đâu có ai đi xe máy. Nghĩ vậy tôi liền nói, anh Trường, hình như nhà có khách. Trường nhíu mày, tay bỗng siết chặt lấy tay tôi rồi cáu kỉnh đáp, lại cái gì nữa đây? Tôi chưa hiểu ý anh là gì, anh đã kéo tôi đi vào trong nhà. Tôi còn chưa kịp lên tiếng chào mẹ chồng thì đã sững người lại. Ngồi trên ghế sofa ngoại trừ bà, cái Hiền, còn có một vị khách nữa, đó là Ngọc và một bé trai độ gần 3 tuổi. Nhìn thấy vợ chồng tôi, chị ta chẳng những không ngạc nhiên còn bình thản nói, anh Trường với Liền sang chơi ạ, ngồi xuống ăn mận đi, mận trái mùa đấy, ngon lắm. Cái gì đang xảy ra vậy? Kể ra tôi mà là người lạ, ắt hẳn tôi đang nghĩ Ngọc mới là chủ nhân của căn nhà này. Mẹ chồng tôi thấy tôi đứng được ra thì bĩu môi, gớm nữa, con dâu gì thấy mẹ chồng mà không biết chào. Lúc này tôi mới như bừng tỉnh, đặt túi hoa quả lên bàn rồi nói, con chào mẹ. Thôi chị khỏi cần chào, để dục mới chào thì nói làm gì. Nhưng bây giờ tôi còn chẳng để tâm đến lời bà xỉa sói, bởi trong lòng tôi đang ngổn ngang đủ thắc mắc, từ khi nào mà mẹ chồng tôi lại thân thiết với Ngọc đến mức mời chị ta về nhà. Mà thực ra tôi biết, từ cái dạo mà tôi sảy thai, mẹ chồng tôi với cái Hiền đã bắt đầu qua lại với chị ta. Chỉ là không ngờ độ thân thiết lại cao đến như vậy. Rồi chị ta còn dẫn cả con trai sang đây, rốt cuộc thì đang có chuyện gì xảy ra? Liệu việc mẹ chồng chấp nhận vợ chồng tôi ra ở riêng có phải vì chị ta không nhỉ? Cô đến đây làm gì? Tiếng Trường cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi nhìn chồng mình hai mắt long sòng sọc, vừa nói vừa tiến sát lại chị ta rồi lôi ra khỏi ghế. Ngọc thấy vậy thì khóc lóc nói, anh Trường, em có làm gì đâu, sao anh lại kéo em như vậy, tay em đang bị thương đấy. Phải đấy, anh buông con bé ra đi, hôm qua nó đỡ cho tôi khỏi bị xe tông mà giờ tay nó đang bị chật khớp, anh lôi nó sành sạch như vậy mà được à? Mẹ chồng tôi chu chéo lên, kinh nhỉ, chị ta dùng đến cả khổ nhục kế này để lấy lòng mẹ chồng tôi cơ đấy. Mà cũng đúng thôi, chị ta lắm mưu nhiều mẹo, bảo sao tự dưng giờ mẹ chồng tôi lại bênh vực đến vậy. Thế nhưng chồng tôi cũng không phải vừa, anh buông tay chị ta nhưng lại quay sang mẹ nói, mẹ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mẹ chồng tôi chưa kịp nói, cái Hiền đã cười khinh khỉnh nói, chả có chuyện gì cả. Mà chuyện gì là chuyện gì? Ý anh là chuyện gì nhỉ? Còn chuyện gì nữa, tự dưng sao hai người lại thân thiết với cô ấy? Rốt cuộc là muốn bày trò gì nữa đây? Ơ kìa, em với mẹ thân thiết với ai? Đó là việc của em với mẹ. Anh có quyền gì mà anh ngăn cấm? Thân thiết với ai cũng được, nhưng mày và mẹ thừa biết Ngọc là người yêu cũ của tao. Mày thân với ai, chơi với ai cũng được, nhưng đây là quá khứ của tao. Ngày xưa mày với mẹ ra sức can ngăn, giờ ghét vợ tao thì lại đi thân với cô ấy. Mày đang muốn làm gì? Đừng có nghĩ tao không biết mấy cái việc tiểu nhân của mày làm. Cái Hiền nghe vậy chẳng những sợ hãi còn căng căng cái mặt nói, anh đừng cậy là anh mà muốn nói gì thì nói, muốn làm gì em cũng được. Em nói rồi, em thân thiết với ai là việc của em. Mà anh nói đúng luôn rồi đấy, em ghét con vợ anh nên mới thân với chị Ngọc đấy. Nhưng thân với chị ấy rồi em mới phát hiện ra, chị ấy á tử tế gấp vạn lần vợ anh. Cái loại như vậy anh cũng yêu thương được. Hay là anh bị ngu? Hay... Thế nhưng nó chưa kịp nói hết câu, đã bị chồng tôi giơ tay vả một phát. Cái vả đau đến nỗi ở ngoài tôi cũng cảm nhận được. Mẹ chồng tôi sững người nhìn anh rồi lu loa lên. Trường ơi là Trường, mày bị điên à mà đánh em mày? Mày bênh vợ mày rồi về đánh người trong nhà hả? Cái loại anh kiểu gì vậy? Mày càng ngày càng quá quát rồi đấy. Nói xong bà lao đến cái Hiền, đưa tay xoa lên má nó. Còn nó thì đang trợn mắt nhìn anh trai mình đầy căm phẫn. Tôi chưa kịp nói gì mà cũng không dám nói gì. Lúc này mà tôi nói chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, nên chỉ khẽ kéo tay chồng mình ra hiệu thôi đi. Nhưng anh vẫn không thôi. Anh giơ tay chỉ thẳng vào mặt cái Hiền rồi quát lên. Mẹ bênh mày nhưng không có nghĩa tao sợ. Mày 5 lần 7 lượt gây sự với chị dâu. Tao đã cố nhịn mày cho yên cửa yên nhà, nhưng mày không biết điều. Mày là em tao thật đấy, nhưng đừng có cho mình cái quyền thích làm gì thì làm. Mẹ không dạy mày thì để tao dạy cho. Cái loại mày bố láo cho quen đi. Không ai làm gì mày, mày cũng phải gây sự cho bằng được. Tôi không dám nhìn vào mắt cái Hiền, nhưng tôi cũng biết nó đang hết sức căm phẫn. Đột nhiên Ngọc khóc tu tu. Chị ta vừa khóc vừa ôm cánh tay tôi rồi nói. Anh Trường, anh đừng trách bác trách em Hiền. Anh không muốn thì thôi, chứ đừng làm thế này mất vui cả nhà. Để em đi là được chứ gì. Chỉ cần em đi cho khuất mắt anh là được đúng không? Trường nhìn chị ta không đáp, xoay người nắm lấy tay tôi. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa, cái Hiền đã nói lớn. Anh Trường, anh đúng là loại vô trách nhiệm. Anh có quyền gì anh dạy tôi? Khi mà đến con anh cũng không thèm nhận. Anh là anh trai tôi thật đấy, nhưng tôi cũng phải nói với anh rằng anh không có tư cách gì dạy tôi. Nghe đến đây cả tôi và Trường đều sững lại. Tôi không hiểu ý của cái Hiền là gì, liền hỏi lại. Em nói gì vậy Hiền? Nó thấy vậy thì cười khanh khách, bế xốc đứa bé trai lên rồi nói. Cháu ngoan của cô, giờ cô nên nói gì nhỉ? Mày nói liên thiên cái gì đấy hả Hiền? Chồng tôi lên tiếng. Tôi chẳng nói liên thiên gì cả, anh đến cả con trai mình cũng không thèm nhận, thì tôi nói gì cũng vô ích. Cháu trai, con trai. Rốt cuộc thì lúc này tôi mới như bừng tỉnh. Mẹ chồng tôi liền cầm tờ giấy ném thẳng vào mặt chồng tôi. Đến mức này thì tao cũng phải nói thật cho vợ chồng mày biết. Dù cho con Ngọc bắt tao giấu, nhưng tao không nhịn nổi nữa rồi. Con mày đấy, đây là con mày đấy Trường ạ. Là cháu đích tôn của tao, của cả cái dòng họ này luôn đấy. Mày ngu ngốc đến nỗi không biết sao. Mày nhìn nó mà xem, nhìn mà xem nó giống mày thế nào. Cái Hiền nó cũng vì muốn tốt cho mày nên mới mang thằng bé về đây. Nó sợ vợ mày ghen nên mới giấu vậy. Vậy mà mày còn đánh nó. Cùng lúc đó Ngọc cũng bật khóc to hơn. Chị ta tiến lại gần cái Hiền, ôm đứa bé vừa khóc vừa nói. Em xin lỗi, em định giấu chuyện này đến hết đời. Nhưng cái Hiền nó phát hiện ra rồi đi xét nghiệm ADN. Thực ra cái hôm trước ngày cưới, em và anh ngủ với nhau, em đã có thai. Vì chuyện này nên vợ chồng em mới ly hôn. Em xin lỗi, liền, chị xin lỗi em. Tôi cúi xuống nhặt tờ giấy xét nghiệm ADN lên đưa cho Trường, trong lòng muốn cười thật to nhưng không dám. Tờ giấy này giấu thật ắt hẳn chị ta đã tốn khoảng một khoản tiền không hề nhỏ đây. Kể ra nếu như tôi không từng nghe cuộc hội thoại của chồng cũ chị ta và chị ta, chắc giờ này tôi không thể bình thản đến mức như vậy được. Hóa ra dạo này cái Hiền và mẹ chồng tôi thậm tha thậm thụt là chuyện này đây. Tôi còn tưởng có chuyện gì như giông như bão, chứ cái chuyện thì ông trời lại thương tôi, cho tôi biết được rồi mới hay chứ. Tôi liếc nhìn chồng mình, anh vẫn chưa hết bàng hoàng, run run cầm tờ giấy. Nhân lúc đó tôi liền tiến lại sát gần thằng bé rồi nói. Đây là con của anh Trường thật sao? Mẹ chồng tôi thấy vậy thì đẩy tôi ra nhếch mép nói. Đúng vậy đấy, chị lại định hại nó đúng không? Lần này chị đừng có mà mơ. Con mà có hại con cũng chọn trốn không người. Chứ đông thế này mẹ nghĩ con hại kiểu gì vậy? Chỉ là con thấy thằng bé có đâu có giống chồng con lắm đâu, đang muốn xem thử cho kỹ thôi. Cái Hiền thấy vậy thì đẩy thằng bé vào lòng tôi rồi nói. Đấy, chị xem kỹ đi. Nhìn thế này mà chị dám nói không giống. Chị mang ra so với chồng chị xem, có đúng là giống nhau như lột không? Tôi thấy vậy thì ôm thằng bé vào lòng, tiện tay đưa lên giật một nhúm tóc trên đầu nó. Nó bị đau thì khóc om lên. Mẹ chồng tôi liền lao vào đẩy tôi ngã xuống nền nhà rồi chu chéo. Tôi biết ngay chị có ý đồ xấu mà. Chị thấy chị không đẻ được cháu đích tôn cho tôi, rồi cay cú cả với một thằng bé con hả? Nào, nín đi bà thương, nín nào thằng chó con của bà. rồi cầm chắc nhúm tóc trong tay, đứng dậy quay sang nói với chồng mình. Sao, anh ở lại chơi với con hay thế nào? Nhìn nó cũng hao hao giống anh thật. Chồng tôi thở dài, ném tờ giấy xét nghiệm ADN xuống đất, rồi nắm tay tôi đi ra ngoài hiên. Hình như anh vẫn đang rất hoang mang. Thật ra ban nãy tôi định nói với mọi người cuộc hội thoại tôi nghe được, nhưng rồi tôi biết tôi có nói ra cũng chẳng ai tin. Ngược lại có khi mẹ chồng tôi với cái Hiền lại cho rằng tôi ghen ăn tức ở mà bịa ra chuyện đó. Và lại tự dưng khi ấy tôi chợt nảy ra một ý nghĩ mà chỉ muốn bản thân biết, chứ không muốn cho ai biết, kể cả chồng mình. Tôi vò viên mấy sợi tóc rồi đút vào túi áo, khóa lại cẩn thận. Bên trong mẹ chồng tôi nói với cái Hiền. Này Hiền, mày có thấy gì là lạ không? Sao thái độ của con Liền lại bình tĩnh như vậy nhỉ? Mẹ nghĩ nó phải lên cơn rồi gào khóc chứ. Ôi giời, mẹ biết tính mụ ấy rồi mà. Lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ thánh thiện, nhưng con đảm bảo trong lòng đang sôi máu và tìm cách hại cháu mình cho mà xem. Nó dám, nó đụng đến sợi lông chân của thằng bé, mẹ sẽ sống chết với nó. Tôi khẽ bật cười, tự dưng lại thấy trong lòng có đôi lời muốn cảm ơn đến chồng cũ của Ngọc. Nếu như anh ta không tò mò đem thằng bé đi xét nghiệm ADN với cả mình và chồng tôi, thì ắt hẳn giờ này tôi đang gào khóc thật. Chứ còn gì nữa mà không gào khóc, chồng mình có con với người phụ nữ khác, dẫu cho có bao dung thế nào cũng khó lòng chấp nhận. Mà thực ra tôi phải cảm ơn chị Hà mới đúng, không nhờ chị, sao tôi có thể bình thản đứng đây lúc này được cơ chứ? Tôi không muốn nói ra, vì tôi đang muốn tự mình viết lên một vở kịch hay. Nhúm tóc này quan trọng với tôi biết nhường nào cơ chứ? Chồng tôi vẫn đứng sững bên cửa, anh suy nghĩ rất lâu, mặc cho bên trong Ngọc đang gào khóc. Chị ta khóc như thể bấy lâu nay, chị ta chịu ngàn ấm ức. Chị ta kể với mẹ chồng tôi, nào là vì đứa bé này mà bên nhà chồng ghẻ lạnh, chị bị chồng chửi, chồng đánh suốt ngày, rồi chị ly hôn chồng, mình chị phải bươn chải nuôi con một mình. Mẹ chồng tôi thì luôn miệng xin lỗi, nào là bà xin lỗi cháu để cho cháu phải chịu khổ, nào là cháu của bà ơi, từ nay bà sẽ yêu thương cháu, nào là Ngọc ơi, bác xin lỗi, vân vân và mây mây. Eo ơi, mẹ chồng tôi chả bao giờ dịu dàng với tôi như vậy, lại khiến tôi có chút ghen tị, mà cũng buồn cười thật. Trước thì cấm đoán ngăn cản cho bằng được, giờ quay sang yêu thương, như thể chuyện trước kia chưa từng xảy ra. Trường lúc này hình như đã suy nghĩ xong, nãy giờ tôi cũng không muốn làm phiền anh. Tôi muốn để xem anh sẽ xử lý chuyện này thế nào. Bên trong tiếng mẹ chồng tôi vọng ra. Anh chị cứ đứng ngoài đó mãi làm gì? Anh Trường, anh định thế nào nói cho tôi biết? Anh không nhận con thì tôi cũng vẫn sẽ nhận cháu thôi. Trường nhìn tôi rồi hỏi. Liền, anh muốn nói chuyện với em một chút. Được, anh nói đi. Thực sự anh không hề biết mình có đứa con này. Anh không hề cố ý giấu giếm em. Em còn nhớ mấy lần cô ta nói với anh, nhưng anh không hề tin. Anh biết chắc chắn em sẽ thất vọng và buồn, nhưng em hãy tin ở anh được không? Anh sẽ xử lý chuyện này cho êm đẹp. Tôi quan sát sắc mặt anh, trời mùa đông nhưng trán lại rịn mồ hôi. Bàn tay anh cũng ướt đẫm. Lúc anh nói mấy lời này giọng run run, chứng tỏ anh thực sự muốn tôi tin. Tất nhiên tôi tin anh chứ, tại sao lại không tin? Chỉ có điều tôi đang mong chờ rốt cuộc anh sẽ xử lý thế nào, nên đáp lại. Vâng, thế anh định thế nào? Trước khi anh định thế nào thì anh muốn hỏi em trước. Em có ghen, có buồn, có thất vọng không? Em không thất vọng, chỉ thấy buồn buồn thôi. Đâu có ai muốn chồng mình có con riêng đâu. Anh hiểu tâm trạng của em. Thực sự anh cũng hoang mang lắm. Anh cũng không hiểu tại sao lại có chuyện này nữa. Nhưng bây giờ anh cũng không thể bỏ đi máu mủ ruột già của mình. Dù sao thằng bé cũng là con anh. Em có thể chấp nhận nó không? Chỉ cần em chấp nhận nó, dù tất nhiên em không thể yêu thương nó như con của mình được, nhưng chỉ cần em chấp nhận việc anh có trách nhiệm với thằng bé thôi. Em sao lại có thể cấm cản anh có trách nhiệm với con anh được cơ chứ? Và lại chuyện này là chuyện trước kia rồi, em đâu có thể ích kỷ được. Anh nghe tôi nói vậy thì gật đầu, siết chặt tay tôi rồi kéo vào trong. Mẹ chồng tôi khẽ bĩu môi rồi nói. Gớm, bày đặt cao thượng, khiếp chết đi được. Đúng là lòng dạ hiểm ác, nhưng tỏ ra mình thanh tao. Chồng tôi thở dài sau đó đáp lại. Mẹ đừng có cả ngày mỉa mai nói sóc người khác như vậy có được không? Tao đang nói thật chứ nói sóc gì. Thế mày định thế nào với mẹ con Ngọc? Thằng bé này là con. Tất nhiên con sẽ có trách nhiệm rồi. Tốt đấy, thế mày đón mẹ con nó về mà chăm sóc. Tôi nghe đến đây toàn thân hơi run, chồng tôi liền dõng dạc nói, con nhận con nhưng không có nghĩa là con sẽ đón Ngọc và thằng bé về nuôi. Con còn gia đình, còn vợ của con, nên phiền mẹ chăm sóc thằng bé giúp con. Nếu mẹ muốn đón Ngọc về thì đó là việc của mẹ. Mỗi tuần con sẽ đến thăm con của con 1 đến 2 lần, nhưng có cả vợ con đi cùng. Con cũng nói rõ luôn, vợ thì con chỉ có một người duy nhất là Liền. Còn Ngọc, dù có mối liên hệ là đứa con đi chăng nữa, con cũng không có trách nhiệm gì với cô ấy cả. Mẹ chồng tôi nghe vậy tỏ vẻ không hài lòng đáp lại, dù sao đây cũng là con riêng của mày và Ngọc. Con vợ mày độc ác như vậy, nó mà làm gì thằng bé thì sao? Cô ấy thì làm gì được, mẹ đừng có bắt đầu nói năng độc mồm độc miệng như vậy nữa. Con nói thật, con đã chấp nhận thằng bé rồi, thì coi như tròn trách nhiệm làm bố với con trai con. Nhưng thứ nhất, con muốn vợ con đi cùng là bởi con không muốn cô ấy buồn. Con của con cũng là con của cô ấy. Con tin cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé. Cô ấy không giống con Hiền với Ngọc đâu, mà mẹ phải nghĩ xấu cho cô ấy. Ngọc nghe đến đây thì mắt lại bắt đầu rơm rớm nước mắt. Chị ta nhìn chồng tôi đáp lại, anh Trường, anh nói vậy là ý gì chứ? Em thì làm gì, một mình vất vả nuôi con, rồi anh còn nói em như vậy. Anh không muốn có trách nhiệm em cũng không ép. Mấy năm nay em nuôi con có một mình cũng đâu có sao. Chồng tôi nghe xong không những không cảm động mà còn quát lên, thôi cô bớt khóc lại đi, nghe sốt cả ruột. Tôi bảo tôi có trách nhiệm với con thì tôi sẽ có, nhưng tôi cấm cô lấy cớ đó mà làm chuyện gì với vợ tôi. Không ấy thì đừng có trách tôi. Em thì làm gì được. Trường không trả lời nữa, mặc kệ cho Ngọc đang kể lể về những ngày tháng yêu nhau. Anh tiến lại gần thằng bé rồi nói, lại đây. Thằng bé nhìn anh sợ sệt không dám lại, nhưng mẹ nó giục mãi, cuối cùng nó cũng tiến về phía anh. Anh liền kéo nó lại gần rồi bế thốc nó lên, nhưng thằng bé nó đã khóc giống lên rồi nói, đau, đau. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì chau mày đáp, cái thằng này, bế mỗi đứa trẻ cũng không nên hồn, từ nay mày sang đây nhiều vào, để mẹ dạy cho. Chồng tôi không đáp, mà trả thằng bé về tay bà rồi nói, con không muốn nói thêm gì về chuyện này nữa, mẹ với con Hiền và Ngọc tốt nhất, đừng bày thêm trò gì nữa, không là con cũng sẽ không để yên đâu. Mày mới là người nghĩ xấu cho mẹ con tao đấy, nhà này không ai xấu xa bằng vợ mày đâu. Mẹ bị làm sao thế không biết, con đến chịu mẹ thật sự đấy. Con thấy vợ con chả làm gì mà mẹ cứ như này là sao? Mẹ chồng tôi nguýt dài, thôi tao cũng chẳng muốn chấp nó, nhưng mà tao cũng tuyên bố sẵn luôn là tao chỉ cần thằng cháu nội này thôi, không cần thêm bất cứ đứa cháu nội nào khác nữa. Nên tốt nhất sống biết điều mà đụng vào nó thì đừng có trách tao. Mẹ cần ai thì đó là việc của mẹ, nhưng ngoài đứa con này con còn rất nhiều đứa con khác, từ duy nhất một mình vợ con. Dẫu sao thì có đứa con với người mình yêu mới là điều hạnh phúc nhất. Gớm, hạnh phúc với chả hạnh phò, nghe mà ngứa hết cả lỗ nhĩ. Chắc gì đã đẻ được nữa mà bày đặt hạnh phúc, có gì thì cả lỗ đẻ lại rồi ấy chứ. Nói xong bà còn liếc liếc tôi. Chồng tôi nghe vậy thì hai mắt long sòng sọc quát ầm nhà, mẹ đừng có mà độc mồm độc miệng như thế, sao mà có thể nói ra được những lời này cơ, mẹ có biết mẹ đang nói gì không vậy? Sao mày cứ gào ầm cái miệng mày lên thế, tao nói bâng quơ vậy chứ có ý gì? Đấy mà là bâng quơ, mẹ vừa vừa phải phải thôi. Tôi cũng chẳng nói gì, nhưng nghe đến câu bà nói tôi không đẻ được thì trong tim như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Thực lòng tôi cũng không hiểu sao mẹ chồng mình lại có thể nói được ra mấy lời như vậy. Nhưng cũng may chồng tôi còn bênh mình. Tôi nhìn bà đang ôm ấp con trai của Ngọc mà tự dưng cười thầm trong lòng. Cái chuyện này quả thật là bất ngờ. Đúng là tôi không ngờ Ngọc có thể nghĩ được ra cách này luôn. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, ông trời không phụ người tốt mà. Mẹ, vợ chồng con xin phép về trước, mẹ cứ chơi với cháu đi, tuần sau con sang chơi. Chồng tôi lên tiếng sau khi cãi nhau với mẹ chồng tôi. Bà nghe vậy thì thở dài nói, mày đúng là thằng lạnh lùng, con mình mà mày cũng không chịu ở lại chơi thêm một chút nữa. Tao chưa thấy thằng nào lần đầu nhận con mà nhẫn tâm như mày đấy. Lẽ ra phải vui sướng gào thét ôm ấp lấy nó chứ. Khổ thân cháu bà, lại đây bà thương. Còn vợ bố mày nó ghê gớm, không muốn cho thằng bố nó gần gũi với mày rồi. Bà thương nào. Mẹ, mẹ muốn nói gì cũng được, nhưng trước mặt trẻ con mẹ đừng có nói những lời thế này. Nó hình thành lên tính cách và nhân phẩm của bé đấy. Con không muốn con trai mình sau lớn lên trở thành người bố láo bố toét giống như cô nó đâu. Cái Hiển nghe vậy thì gào lên, anh đừng có mà quá đáng, muốn nói gì thì nói. Thế nhưng chồng tôi không để tâm, kéo tôi ra ngoài. Bên trong tiếng Ngọc dịu dàng cất lên, chắc tại anh Trường còn sốc nên mới vậy đó bác à. Bác đừng trách anh ấy, cũng đừng trách em Liền, tội ra. Ngọc à, kể mà cái Liền được một phần như cháu có phải tốt không? Mà đừng gọi bác nữa, gọi là mẹ đi con. Khổ thân con, mẹ xin lỗi vì ngày xưa đã không nên không phải với con. Mẹ, cũng tại con mà. Tôi nghe xong thì ngứa hết cả lỗ tai. Mẹ chồng tôi lại nói, mà Hiền này, sao mẹ thấy thái độ con Liền nó cứ lạ lạ, giống như nó chẳng quan tâm cái chuyện này vậy. Rốt cuộc có người phụ nữ cao thượng vậy sao? Cao thượng cái cóc khô ấy mẹ, con dám đảm bảo á, chị ta đang rất cay, nhưng mà không nói ra thôi. Chị ta chắc chắn đang tìm mọi cách để anh Trường không được ở bên cạnh thằng bé, hoặc là sẽ tìm mọi cách hại chị Ngọc và thằng bé. Vậy nên con bảo mẹ phải hết sức cẩn thận, không đùa được đâu, cái loại người này mà để yên mới lạ đấy. Chồng tôi nghe được tiếng cái Hiền, anh vừa nổ xe máy vừa nói, còn mất dạy, không hiểu sao anh lại có con em như thế này. Tôi không đáp lại lời anh. Lúc này ra đến nơi đây rồi, tôi mới chợt cảm thấy chồng mình thật ngầu. Cái chuyện thằng bé không phải con anh tất nhiên tôi biết, chỉ có điều nếu như đó là con anh thật thì tôi cũng phải khâm phục cách xử lý của anh. Mấy dạo gần đây tôi cứ thấy chồng mình ngầu ngầu ấy, hết bảo vệ tôi trước mặt mẹ chồng, giờ còn nhận con một cách văn minh. Tôi rất muốn nói cho anh biết cái chuyện thằng bé không phải con anh ngay lúc này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải thời điểm thích hợp. Nếu như anh mà không tin tôi thì nói thực sự sẽ rất khó. Nhưng dù sao thì tôi cũng thấy hài lòng, chồng tôi ít nhất cũng phải là một người có trách nhiệm như vậy chứ. Bên trong nhà, cái Hiền và mẹ chồng tôi vẫn đang nói xấu tôi với Ngọc. Tất nhiên tôi cũng rất ấm ức. Mấy ngày trước còn nghĩ bà đồng ý cho tôi ra ở riêng là do bà đã nghĩ thông, nhưng chẳng ngờ bà vẫn chứng nào tật ấy. Thế nhưng càng như vậy, tôi lại càng muốn chơi lại cho bà một vố thật đau, để sau này khỏi bắt nạt tôi nữa. Nghĩ vậy, tự dưng tôi không kìm được mà cười hi hi. Trường liền hỏi, sao vậy, tự dưng lại cười gì thế? Tôi cố ngậm mồm rồi lại đáp, thì tự dưng có thêm đứa con nên em vui ấy mà. Thật, lần đầu anh thấy một người phụ nữ chồng có con riêng mà vui đấy. Nói không phải chứ anh thấy em giống dở hơi. Xì, anh làm như em ích kỷ lắm không bằng. Anh chẳng bảo con anh cũng là con em cơ mà, dở hơi gì chứ. Em thật sự không có chút ghen tuông hay buồn bã gì à? Hay em không yêu anh nên em không ghen nhỉ? Chứ anh thấy lạ lắm, làm gì có ai cao thượng thế này đâu, trừ khi em là thánh sống. Tôi buồn cười nhưng không dám cười, khẽ nói, thì cũng có chút buồn, nhưng nghĩ thấy anh luôn bênh vực bảo vệ em, với lại nếu anh mà không có trách nhiệm với con ấy thì em còn buồn hơn, vì đến con anh còn không thương thì sao anh thương người khác được. Ừ nhỉ, nếu mà anh như vậy thì tệ thật. Nhưng mà vợ này, anh vẫn muốn có con gái với vợ cơ. Anh Tân ở cơ quan ấy, có đứa con gái xinh ơi là xinh, mỗi lần bế lên cơ quan á, ai cũng súng lại chơi. Anh cũng muốn có đứa con gái để mang lên khoe với mọi người. Tôi nghe anh nói xong thì nửa vui nửa buồn, nghĩ lại đứa con gái đầu lòng chưa kịp chào đời đã mất, lòng tôi chợt nặng trĩu. Ai mà chẳng muốn có con với người mình yêu, tâm lý này của anh tôi hiểu, chỉ có điều tự dưng lại buồn đến lạ. Tôi không đáp lại, ôm chặt anh cho bớt chơi vơi. Bên ngoài trời, mấy chồi non đang nhú mình lên. Tôi khẽ thở dài, ước gì lúc này tôi cũng có được một mầm sống trong người. Dường như Trường cũng hiểu được điều ấy, anh vừa lái xe vừa nói, em đừng suy nghĩ và áp lực gì cả, anh không có ý gì đâu. Khi nào em đủ sẵn sàng thì mình có, giờ hai vợ chồng cứ tầm bổ, sau này lúc nào có cũng được. Tôi không đáp lại câu chuyện ấy mà hỏi lại, em hỏi anh chuyện này nhé. Hỏi đi, hôm nay thấy chị Ngọc bảo thằng bé là con anh đã nghĩ gì vậy? Thì anh sốc, vì anh không nghĩ lần ấy mình có con với cô ấy. Nhưng lúc xem giấy xét nghiệm ADN thì bắt buộc phải tin. Nhưng anh nói thật, anh không sợ phải có trách nhiệm với con, mà anh sợ em buồn nhiều hơn. Lúc ấy anh cứ phải quan sát xem sắc mặt em thế nào, mà công nhận là sốc thật. Đến bây giờ anh vẫn đang hoang mang quá, không hiểu sao mọi chuyện lại như vậy nữa. Cũng thấy thương thằng bé con thật, nhìn nó mà anh thấy tội tội. Anh hỏi thật đấy, em có buồn không? Anh sợ em buồn lắm. Trời, em nói rồi mà, em cũng có buồn, nhưng buồn đâu thay đổi được gì cơ chứ. Con anh mà, chả lẽ giờ em bắt anh không nhận con thì anh sẽ không nhận à? Không phải, chỉ là thấy thương em nhiều quá. Em hết chịu ấm ức này đến ấm ức kia, giờ anh chẳng biết phải làm sao để bù đắp cho em được cả. Tôi đâu cần anh bù đắp gì, anh thương tôi yêu tôi vậy là đủ. Dù cho thằng bé có là con anh thật, tôi cũng chẳng cần anh bù đắp. Nghĩ vậy tôi liền nói, Anh có làm sai gì đâu mà bù đắp. Anh yêu em, thương em nhiều là em thấy đủ rồi. Tự dưng nói bù đắp, lại thấy áy náy trong lòng. Chỉ cần anh mãi yêu em, tin em như bây giờ thôi. Trường nghe vậy thì dừng xe đỗ lại bên đường. Tôi chưa kịp hiểu anh định làm gì. Bất ngờ anh đã hôn chụt lên môi tôi một cái rồi mới phóng xe đi tiếp. Mấy người đi đường nhìn chúng tôi như thể sinh vật lạ. Thế mà tôi lại thấy lãng mạn có chết không cơ chứ. Cả ngày hôm ấy tôi và anh cứ bám lấy nhau. Tôi biết anh vẫn chưa hết sốc vì chuyện có con riêng. Còn tôi thì đang có những tính toán riêng trong đầu mình, mà đến chồng mình cũng không hề biết. Ngày hôm sau từ sáng sớm, tôi đã mang nhúng tóc của đứa bé và sợi tóc của chồng mình đi xét nghiệm ADN. Không hiểu sao rõ ràng tôi đã nắm chắc kết quả đến 99%. Nhưng khi rời khỏi bệnh viện, tôi vẫn có cảm giác hồi hộp. Phải chờ 7 ngày. 7 ngày đối với tôi bình thường rất nhanh. Đi làm về chớp mắt là xong. Vậy mà lần này từng ngày trôi qua lại dài như thế kỷ. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 câu chuyện Cái Liền của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.